xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2246, Y Kinh Thiên Hạ, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Dừng tay, tiếng hét to và làn sóng khí đột nhiên trào ra trong không khí đồng thời xuất hiện. Mạnh Vị Hàn cực nhanh lướt từ không trung đến, nhưng đáng tiếc đã muộn. Sơ Tranh đã rút toàn bộ gốc cây ra, gỗ song khí kia lấy cây làm trung tâm, từng vòng truyền ra phương xa, lòng sông khô cạn giống như có thứ gì đó lưu động. Một giây sau, chất lỏng màu đỏ tuôn ra từ trong khe hở nứt ra giữa lòng sông. Tất cả mọi người nhìn xuống dưới chân, mặc dù nước có màu đỏ, nhưng lại không có mùi gì khác, chỉ một lúc như thế. Nước đã đến mắt cá chân chân, thân thể ta sao lại không động đậy được? Có người đột nhiên kêu lên, mẹ nó đây là nước sông Vong Xuyên, chạy mau, tiếng ục ục ào ào truyền từ xa đến gần. Nước sông màu đỏ vọt từ đường sông tới, ngọn sóng cao vút, có thể nhấn chìm tất cả bọn họ vào bên trong. Sơ Tranh lập tức rút lui, chạy đến giữa không trung, nghĩ đến thẻ của mình. Vội vàng dùng ngân tuyến kéo quan tài lên, Sơ Tranh liếc mắt qua nhìn thấy Mạnh Vị Hàn đang chạy về phía Yến Hồng Nghê. Con người Sơ Tranh lóe lên, kéo quan tài rơi xuống bên bờ. Cô quay người lại, vừa vặn trông thấy Mạnh Vị Hàn rơi xuống, bị nước sông cuốn cho mất tam tích, mà Yến Hồng Nghê cũng bị một cơn sóng đánh cho mất tâm. Vu Việt túm lấy hai người, khá là chật vật leo lên, thân thể hơi lung lay, cuối cùng vẫn quỳ một chân xuống đất, hai người còn lại nằm co quắp trên đất như chó chết. Không nhúc nhích, tất cả những chuyện này phát sinh quá nhanh, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng. Nước sông ầm ầm tuôn về phương xa, không biết qua bao lâu, mặt sông dần dần yên tĩnh lại. Mau xem kìa, mặt sông có cành lá màu xanh vươn ra, dọc theo mặt sông, từng chút vươn lên, không hề che khuất bầu trời giống như Diệu Lam miêu tả. Nó chỉ lộ ra tán cây, giống một hòn đảo nhỏ màu xanh lục lơ lửng trong sông. Thiếu nữ áo lam nhìn chằm chằm tay mình, nhưng mà mãi đến khi xung quanh yên tĩnh lại, nàng vẫn còn ở đó, không biến mất. Diệu tỷ tỷ, chúng ta vẫn còn, thiếu nữ áo lam kích động kéo Diệu Lam, xem ra những suy nghĩ trong tiềm thức của họ đều là vì trận pháp này cho họ một loại ám thị. Nếu như không phải người muốn phá hư trận pháp này là Ma Linh đại nhân, thì chỉ sợ nhóm linh thể đã cùng nhau xông lên rồi. Có thể phá được trận pháp này, chỉ có Ma Linh đại nhân. Những người kia không chỉ cầm tù họ ở đây, mà còn khiến cho họ giúp đỡ trông coi trận pháp này. Oán hận đã yên lặng thật lâu trong Diệu Lam lần nữa sôi trào lên. Mạnh Vị Hàn túm được Yến Hồng Nghê ở trong nước. Dòng nước rất mạnh, mà lực lượng của bản thân hắn ta lại bởi vì đây là nước sông Vong Xuyên nên không thể sử dụng. Mạnh Vị Hàn nhìn thấy gốc cây mọc lên từ dưới đáy nước kia. Cắn răng đi qua, nắm lấy nhánh cây, leo lên ngọn cây. Nghê Nhi tỉnh lại đi. Mạnh Vị Hàn giày vò một phen, người trong lòng vẫn không hề có ý tỉnh dậy. Mạnh Vị Hàn giơ tay thăm dò mũi Yến Hồng Nghê, không có hơi thở. Không, Mạnh Vị Hàn ôm lấy Yến Hồng Nghê, trong sắc mặt tái nhợt mang theo một chút sợ hãi. Nghê Nhi, nàng tỉnh lại đi. Vị Hàn ca ca, Nghê Nhi, sắc mặt Mạnh Vị Hàn vui mừng nhìn người trong lòng. Người trong lòng vẫn nhắm chặt hai mắt, không có bất cứ động tĩnh gì. Vị Hàn ca ca, Mạnh Vị Hàn đột nhiên ngẩng đầu. Một bóng người hơi mờ đang bay giữa không trung, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn ta. Gương mặt kia, Nghê Nhi, Yến Hồng Nghê vốn còn thiếu một bước nữa mới có thể hoàn toàn tùy ý sử dụng thân thể của nguyên chủ. Sau khi Sơ Tranh đến, Mạnh Vị Hàn không có cơ hội ra tay. Người bình thường ở trong nước sông Vong Xuyên đều bị kéo ra khỏi thân thể. Hàng second hand như Yến Hồng Nghê thì càng không cần phải nói. Mạnh Vị Hàn muốn làm Yến Hồng Nghê trở lại trong thân thể. Nhưng mà thử nhiều lần đều thất bại. Ụp ụp, mặt sông tĩnh lặng cuộn trào lên, giống như nước được đun sôi. Dưới đáy sông có thứ gì đó ngoi đầu lên, khuôn mặt dữ tợn, bọn nó như bị điên tuôn về phương hướng tán cây. Vị Hàn ca ca, Yến Hồng Nghê hoảng sợ nhìn thứ tuôn qua. Mạnh Vị Hàn cũng coi như chấn định. Trong nước sông vong xuyên toàn là ác linh. Bọn nó muốn cỗ thân thể tạm thời không có chủ nhân này. Đừng sợ, bọn nó không lên được đâu. Mạnh Vị Hàn trấn an Yến Hồng Nghê một câu. Nhưng mà Mạnh Vị Hàn nghĩ sai rồi. Bọn nó có thể lên được. Bọn nó có thể nắm lấy tán cây trèo lên trên. Mục tiêu chính là cỗ thể xác kia. Mạnh Vị Hàn còn chưa khôi phục lực lượng. Những ác linh này lại ở địa bàn của mình. Mạnh Vị Hàn chỉ có thể gian nan che chở cỗ thể xác kia và linh thể của Yến Hồng Nghê. Nếu như linh hồn của Yến Hồng Nghê bị những này ác linh bắt đi, thì chỉ sợ cũng không cứu lại được nữa. Nghê Nhi, nàng đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách. Nghĩ cách gì? Phía sau lưng Mạnh Vị Hàn bỗng dưng phát lạnh, một giây sau trong lòng trống rỗng. Hắn ta theo bản năng đi bắt, lại chỉ bắt được một góc áo. Lũ ác linh thấy thể xác bị người ta cướp đi, lập tức chuyển biến mục tiêu. Sơ Tranh không lạnh không nhạt nhìn bọn nó một chút. Muốn chết, ác linh. Mạnh Vị Hàn nhìn thấy những ác linh kia lùi về trong nước theo đường cũ, chỉ lộ ra bàn tay cao cao ở bên mép tán cây. Sơ Tranh đỡ thể xác đã không còn bất cứ hơi thở của sự sống nào. Thân thể của ta dùng tốt không? Ánh mắt Mạnh Vị Hàn âm trầm. Trả lại cho ta, Mạnh trưởng lão, đây là thân thể của ta. Sơ Tranh nhắc nhở Mạnh Vị Hàn, sao có thể sẽ trả lại cho ngươi? Cho dù bây giờ ta không thể dùng, ta cất giữ cũng sẽ không trả lại cho con chó điên nhà ngươi. Hừ, Mạnh Vị Hàn, không thể để cô mang đi. Muốn tìm một thân thể phù hợp làm gì dễ dàng như vậy? Vật chứa hắn ta dùng nhiều năm nuôi ra được, sao có thể để cô mang đi như vậy được? Tuyệt đối không thể, ta lặp lại lần nữa. Trả lại cho ta. Không, Sơ Tranh ném thân thể nguyên chủ vào trong quan tài, nhấc chân đạp một cái, quan tài lướt về phía bờ sông. Sơ Tranh đồng thời lui ra ngoài, lơ lửng giữa hư không. Dưới chân là nước sông cuồn cuộn, thỉnh thoảng có ác linh nổi lên mặt nước, muốn kéo thứ gì đó xuống. Mạnh Vị Hàn chỉ dám đuổi tới bên mép, bị ngâm dưới nước sông vong xuyên không biết bao lâu mới khôi phục lại được. Mạnh trưởng lão, có thời gian đuổi theo ta, không bằng xem tiểu mỹ nhân của ngươi đi. Nghê Nhi, Mạnh Vị Hàn lập tức quay đầu, có ác linh thừa cơ bò lên, đang chuẩn bị ra tay với Yến Hồng Nghê. Vị Hàn ca ca, Yến Hồng Nghê vô cùng suy yếu, trừ gọi Mạnh Vị Hàn thì không làm được gì nữa cả. Đừng sợ, Mạnh Vị Hàn bước mấy bước qua, bảo vệ người ra phía sau. Sơ Tranh quay người trở lại bên bờ, kinh phá trực tiếp vọt tới. Nàng không sao chứ? Không sao, thiếu niên bởi vì sốt ruột mà làm mũ trùm trượt xuống, lộ ra mái tóc bạc trắng và dung nhan tuấn mỹ của hắn. Sơ Tranh giơ tay định trùm lại cho hắn. Vu Việt đã nhìn thấy, thiếu niên này khá quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi, còn cả mái tóc kia, lại là bạc trắng. Sơ Tranh chấn định trùm mũ trùm về cho hắn, thiếu niên kéo kéo mép mũ, thứ hắn không muốn để người ta nhìn thấy là mái tóc bạc trắng kia, chứ không phải gương mặt ấy, cho nên thật ra kinh phá cũng không sợ người khác biết hắn là ai. Nàng thật sự không sao chứ? Kinh phá nhỏ giọng hỏi. Sơ Tranh không để tâm đến nhiều người, linh thể vây xem như vậy, giơ tay ôm eo thiếu niên. Chàng muốn kiểm tra cho chắc không? Kinh phá bối rối lắc đầu. Không, không cần. Cách chương.